Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, thật thật giả giả. Gareth đã ở trong sơn động phá giải ma pháp trận phá giải trí ít một giờ, nhưng vẫn là không tiến triển chút nào, chỉ là phá hiểu được đạo thứ tư phong ấn. Hơn nữa ma pháp trận này khắc họa được rất kỹ càng chu đáo. Có rất nhiều chi tiết một khi thất bại liền sẽ làm cho cả hang núi sụp đổ. Từ đó hủy diệt nơi này, đấu bồng màu đen xuống dáng vẻ mặc dù không người có thể thấy được. Nhưng là lúc này hắn tâm tình là rất gấp nóng này. Rất tức giận, gấp gáp làm sao sẽ như thế phiền toái. Tức giận là bởi vì là những ma pháp sư kia lại có thể làm như thế chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa khối này mảnh vụn phong ấn so với kia hai khối phong ấn phức tạp nhiều. Lúc này đi tới trong hang núi cát cũng là thật là tò mò trong cái sơn động này tình huống. Có chút kinh ngạc đích lẩm bẩm, Thượng đế à, nơi này lại là hang núi. Hơn nữa xem ra tựa hồ tồn tại thời gian rất lâu rồi lại còn có giọt nước tí tách tiếng, cát đối. Với nơi này hoàn cảnh là rất hiếu kỳ. Hơn nữa cái hang núi này có rất cường đại ma lực chập chờn. Cái này làm cho hắn thì càng cảm thấy tò mò. Đối với không biết công việc, mọi người bình thường là cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi sau đó chính là cảm thấy hứng thú. Bất quá đối với cát mà nói, chính là đơn thuần cảm thấy hứng thú mà thôi. Theo lối đi một đường đi xuống, hắn phát hiện cái hang núi này bốn phía tựa hồ là bị đào bới đi ra ngoài. Hơn nữa trải qua thời gian rất lâu lắng đọng, nơi này hoàn cảnh đã thay đổi rất nhiều. Cát đi một đoạn hang núi khoảng cách, thử sờ một cái vùng lân cận hang núi vách đá, xem có cái gì không phát hiện. Kết quả để cho cát có chút kỳ quái là hắn lại có thể sờ vô ích. Hơn nữa tựa hồ nơi này tình huống giống như là bên ngoài rừng rậm như nhau. Nơi này kết quả là địa phương nào? Nhìn như tựa hồ cất giấu bí mật à? Sẽ để cho ta cát khám phá ra đi, ôm kích động mà lại tâm tình tò mò đi vào. Cùng hắn sau khi tiến vào, vẫn là lúc đầu dáng vẻ, giọt nước tí tách thanh âm ở trong sơn động quanh quẩn. Mà cát tiến vào cái này giả tạo vách đá bên trong sau đó, lại là một cái lối đi. Hắn trực tiếp thuận đường đi tới, quẹo trái sau đó đi một đoạn lại quẹo phải đi một khoảng cách, cho đến đi tới một miếng cửa đá trước mặt mới ngừng lại. Nếu như lúc này Gareth ở chỗ này, khẳng định sẽ giật mình phát hiện cái này phiến cửa đá và hắn đang phá giải cửa đá lại có thể là giống nhau. Nhưng là Gareth không biết là cái này phiến cửa đá mới thật sự là phong ấn cửa ác ma mảnh vụn. Hơn nữa cũng không có khắc họa ma pháp trận tới ngăn trở người ngoài. Còn như Gareth tìm được vậy phiến cửa đá đó là một miếng giả cửa. Ma pháp trận sau lưng ẩn giấu là một ít canh phòng. Ma pháp trận phát động, ma lực thúc đẩy canh phòng. Một khi chân chính mảnh vỡ bị lấy đi, vô luận cái này phiến cửa đá ma pháp trận phá giải không phá giải mờ, cũng sẽ bị canh phòng để mắt tới. Cát ở bên này suy tính nhìn chằm chằm cửa đá lại cẩn thận quan sát. Tựa hồ là đang suy nghĩ nên làm sao đi vào. Cái này phiến cửa đá ta cũng không cảm giác được cái gì không đúng. Nếu không ta đẩy một cái thử một chút, hắn cẩn thận nhìn xem. Tùy ý ở trên cửa đá đánh chụp. Sau đó dùng sức đẩy một cái, cuối cùng vẫn là không phản ứng gì. Ngay tại cát muốn xoay người vận dụng ma pháp thời điểm, cửa đá động, chậm rãi hướng lên mở ra. Sau đó cát liền thấy bên trong thật là nhiều tiền vàng, mà ở chính giữa có một loại tựa như tế đàn địa phương. Ở chính giữa một cái trên cột đá để một khối nhìn như tản ra màu đen ma lực mảnh vỡ. Chính là Gareth muốn tìm cửa ác ma sau cùng mảnh vỡ. Bất quá lúc này cát ngược lại không có cẩn thận chú ý cái tế đàn này mà là bị nơi này tài bảo cho. Kinh hãi, trời ạ, nơi này lại có thể có nhiều như vậy tiền vàng. Còn có một chút trường kiếm, vẫn là hoàng kim chế tạo. Nha, thật sự là không dám tưởng tượng, cát ở chỗ này khắp nơi tới lui nhìn những thứ này. Đi vòng vo nửa giờ sau đó, mới quyến luyến không thôi buông xuống hoàng kim trường kiếm. Lúc này mới chú ý tới bên kia cổ quái trên tế đàn đồ. Nơi đó hình như là tế đàn, trung gian thật giống như là cái gì mảnh vỡ, nàng tò mò đi tới. Đến gần khối kia mảnh vụn thời điểm hắn cảm thấy một loại đáng sợ cảm giác. Cảm thấy một loại để cho người khiếp đảm hơi thở. Cái này hơi thở làm sao quen như vậy, tất à, cái này ma lực để cho cát cảm thấy rất quen thuộc. Hắn tựa hồ ở nào đó loại trong tài liệu thấy qua. 4-5 phút sau đó, hắn chợt nhớ tới đây là cái gì? Không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên. Đáng chết, lại là hắc ám ma pháp ma lực. Tại sao có thể có tà ác như vậy đồ, mặc dù hắn vậy rất chán ghét loại vật này. Nhưng là luôn có một loại thanh âm nói cho hắn. Đi nhanh cầm, đi nhanh cầm. Cuối cùng cát vẫn là không nhịn được cầm mảnh vỡ cầm ở trong tay. Cùng lúc đó, hang núi xảy ra đung đưa. Đây là ma pháp trận bị kích hoạt muốn tự hủy điềm báo trước. Nhưng là lúc này ngạch Gareth tựa hồ cảm thấy nguy hiểm. Lại xem cửa đá lại có thể cũng mở ra. Nhưng là làm hắn thấy có 5 cái ăn mặc khôi giáp cầm tấm thuẫn và trường kiếm những thứ này thôi. Điểm liền biết rõ. Đây là một cạm bẫy, giảo hoạt ma pháp sư, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, đem canh phòng đánh lui sau này. Gareth sốt ruột đi lối ra chạy tới, mà cát cũng là biết mình tựa hồ cầm đồ không nên cầm. Nhưng lúc này hắn phải nhanh đi ra ngoài, đi tới cắm ở kim tiền trong đống hoàng kim trường kiếm thời điểm. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là rút ra. Trực tiếp cho mình làm ma pháp nhanh chóng đi lối ra chạy tới. Bởi vì cát khoảng cách lối ra tương đối gần, cho nên không tới mấy phút thời gian liền đi ra. Mà Gareth cũng là theo sát ở phía sau đi ra. Bất quá Gareth sau khi đi ra, thấy được cát cầm trong tay mảnh vụn thời điểm, lập tức hưng phấn lên. Hắn và cát lên tiếng chào. Người tốt, xin hỏi khối này mảnh vỡ cần không? Không cần có thể đưa cho ta sao? Hoặc là ta bỏ ra ít đồ và ngươi trao đổi. Cát nhìn hắn đi theo cái này nón rộng vành màu đen lòng. Người bên trong vẫn là có chút phòng bị. Chỉ là không lạnh không nhạt nói câu ta kêu cát liền không nói nữa. Gareth thấy cát đối với hắn cảnh giác. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Bất quá ngay sau đó lại tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định như nhau. Trực tiếp hướng cát liền công kích. Cát không nghĩ đến người thần bí nhân lại có thể sẽ công kích hắn. Hắn nhanh chóng tránh thoát công kích sau đó. Vậy lấy ra ma pháp trượng bắt đầu công kích. Hoàng kim trường kiếm bị hắn ném ở trên mặt đất. Hai người bắt đầu chiến đấu. Mà lúc này Smith Lâm đang không lo lắng ở trong rừng rậm hiện lên lửa chất. Nướng trái cây khoai lang. Tựa vào cây lớn phía dưới nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian trễ lắm rồi, cũng trời tối, cho nên chỉ có thể là ở rừng vai qua đêm. Bất quá đây cũng là không ảnh hưởng Smith Lâm tâm tình. Mà lúc này ở trong tiệm lắc na các nàng nhưng là đang bận rộn thu thập hàng trên kệ hàng hóa. Ghi chép một chút cần bổ sung hàng hóa, ngày mai thuận lợi bổ sung, mà Eileen và Isera ở mười mấy phút trước liền bị Mina đưa tới. Đối với lần này hai người cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Bởi vì cái này hai đứa nhỏ thật sự là không có biện pháp nói gì. Một tiếng sau đó, trong tiệm ánh đèn bị dập tắt, cũng lên lầu đi nghỉ ngơi. Mà tại đối diện Mina nhưng là bởi vì lấy được vậy một hộp kẹo que đang nghiên cứu kẹo que hiệu quả. Tựa hồ là muốn nghiên cứu ra chút gì. Nhưng là mô bản ra vật phẩm có thể để cho nàng nghiên cứu ra được vậy là được rồi. Đều là phí công mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn.